Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, yên tâm, hôm nay lão phu tới đây chỉ mong tìm tiền, không mong sinh mạng. Đinh Dược vừa nói vừa cười như Phật Di Lặc, vậy không còn gì tốt hơn nữa. Hạ Lộ lạnh nhạt bảo, vừa lúc đó, hai mắt Nguyên Thần Tử ở bên cạnh lóe lên. Sau khi hết nhìn Dương Bách Xuyên đến nhìn đám người trưởng linh, ánh mắt ông ta dừng lại ở chỗ đạo trưởng Bách Sơn của Võ Đăng, đột nhiên mở miệng bảo. Bách Sơn đạo huynh, chư vị, thằng nhãi này tên là Dương Bách Xuyên, trên người có phương thức điều trí đan bồi nguyên. Phương thuốc lưu truyền điều trí đan tiểu bồi nguyên của Võ Đăng ông có phải bị trộm rồi không? Vậy thì chắc chắn thằng nhãi này không thoát được quan hệ. Nguyên Thần Tử đã ghi hận với Dương Bách Xuyên. Trong lòng lại càng hiểu rõ lần này mấy người của các tông môn võ cổ xuất hiện thực chất phần lớn đều vì đan bồi nguyên. Hiện tại ông ta nói ra như vậy chính là muốn Dương Bách Xuyên gặp phiền phức. Ông ta tin là Bách Sơn Võ Đang sẽ không ngồi yên chẳng động. Đan tiểu bồi nguyên chính là phương thuốc chấn phái lưu truyền của Võ Đang. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn về phía Nguyên Thần Tử. Lão già này, còn ám hại nữa. Hay lắm, thù này tôi nhớ rồi đấy. Mà Hạ Lộ lại càng đột ngột quay đầu nhìn về phía Nguyên Thần Tử. Sát ý của người này trỗi dậy, bà ấy xem Dương Bách Xuyên như bạn bè, tất nhiên sẽ đứng về phía Dương Bách Xuyên. Bà ấy rất hiểu những lời này của Nguyên Thần Tử sẽ tạo thành chuyện gì với Dương Bách Xuyên. Lần này Võ Đang xuống núi cũng chính để điều tra chuyện đó, chưa kể còn cực kỳ nghiêm túc, phái tới cao thủ tiên thiên tầng 2 như Bách Sơn đến đây. Một câu của Nguyên Thần Tử đã làm tăng thêm mâu thuẫn. Chưa kể hai tên Lâm Le từ nước ngoài kia tất nhiên cũng vì phương thức điều chế đan bồi nguyên mà tới. Lúc này bà ấy hận không thể một tát đánh chết Nguyên Thần Tử. Quả nhiên, trong nháy mắt, đạo trưởng Bách Sơn của Võ Đang lập tức chuyển mắt lên người Dương Bách Xuyên. Mà hai tên tiên thiên từ nước ngoài về cũng nhìn sang Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt toàn là lửa nóng. Chỉ có biểu cảm của đạo trưởng Trường Linh là bình tĩnh, không biết ông ta đang nghĩ gì trong lòng nữa. Còn trong lòng Hạ Lộ, bà ấy hiểu rõ Trường Linh. Ông ta là người của núi Côn Luân, trước nay luôn hiểu đạo lý, cũng có quan hệ không tệ với thần Long Đàm. Chuyện này đã khiến Hạ Lộ yên tâm mấy phần. Mối lo chủ yếu của bà ấy chính là Bách Sơn Võ Đang, vì tu vi ông ta tương đương mình, là tiên thiên tầng 2. Bà ấy lập tức mở miệng, chư vị, giới thiệu với mọi người, Dương Bách Xuyên là thành viên của thần Long Đàm chúng tôi. Những lời này đã lần nữa nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ Dương Bách Xuyên của thần Long Đàm. Ngay sau đó, Hạ Lộ giới thiệu với Dương Bách Xuyên. Đạo trưởng Trường Linh của Côn Luân, đạo trưởng Bách Sơn của Võ Đang, Đinh Dương của Thần Tông, hộ pháp địa tâm của Ám Môn. Cách chương.